Bán tiên, chương 286, tiểu vân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ giờ tí gần, tất cả mọi người đang chờ. Khác nhau ở chỗ, đứng tại người phía dưới không biết đang chờ cái gì, không biết muốn chờ tới khi nào, mà đứng tại đỉnh phong người thì biết đang đợi giờ tí tiên gia động phủ mở ra. Tam đại thế lực người dẫn đầu đều đang mong đợi, không ngừng quan sát bốn phía dò xét. Sư huynh đệ ba người thì là khẩn trương, vẫn là câu nói kia, một phần vạn tiên gia động phủ không mở ra làm sao bây giờ. Đỉnh núi bên trên truyền đến điều tốt tính theo thời gian nước giọt tí tách giọt nước tiếng không lớn, lại rất rõ ràng, tựa hồ mỗi một giọt đều đập vào người trái tim lên. Mấy người thỉnh thoảng đi xem nước giò bên trên vạch trơ mắt nhìn xem giờ hợi đem qua, giờ tí một chút hơi kém đem đến. Sư huynh đệ ba người chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, bốn phía vẫn là im ắng, chỉ có thỉnh thoảng thổi qua tiếng gió thổi, bầu trời đêm cũng vẫn là bầu trời đầy sao, không nhìn thấy mảy may tháng ra dấu hiệu. Trọng điểm ở chỗ không thấy mảy may tiên phủ muốn mở ra dấu hiệu. Làm tí tách giọt nước âm thanh bên trong vạch biểu cuối cùng giảm xuống đến giờ tí vị lúc đỉnh núi sáu người tầm mắt đều bỗng nhiên rời đi vạch biểu tốc độ cao dò xét bốn phía tìm kiếm tiên phủ mở ra dấu hiệu. Nhưng tìm tòi một hồi lâu, vẫn là không thấy bất kỳ dấu hiệu gì, mọi người để ý quan sát. Thời gian theo giọt nước tiếng một chút đi qua, không có cái gì người phát ra cái gì động tĩnh, nước giò vạch biểu lại từ từ giảm xuống một khắc, bốn phía vẫn là không bất cứ dị thường nào, sư huynh đệ ba người không khỏi âm thầm kêu khổ cảm giác bị vân hề cho hố. Nói cái gì động phủ mở ra muốn gặp được ánh trăng, còn nói cái gì muốn hàng năm cái thứ nhất mồng một, lời này vốn chính là mâu thuẫn, mồng một ở đâu ra mặt trăng. Ngày này bên trên liền một mảnh che chắn đám mây đều không có, có mặt trăng liếc mắt liền có thể thấy, mặt trăng đâu. Ngược lại, cái gọi là động phủ mở ra điều kiện căn bản cũng không đáng tin cậy. Nghĩ đến đây, ba người hối hận phát điên, biết rõ Vân Hề nói khả năng có vấn đề, không rõ tại sao mình còn bị ma quỷ ám ảnh chạy tới, đây không phải muốn chết sao. Nước giò vạch biểu hạ hạ xuống giờ tí hai khắc về sau, nhìn chằm chằm bốn phía tốt một chầu quan sát thiên vũ cuối cùng nhịn không được quay đầu lại hỏi sư huynh đệ ba người. Không phải nói giờ tí mở ra sao? Giờ tí đã qua hai khắc làm sao còn không thấy mở ra? Dữ Khánh thở dài, tam động chủ chúng ta người đều rơi vào trên tay của các ngươi, việc này chúng ta dám nói dối sao? Vấn đề là chúng ta cũng là lần đầu tiên đến, người hỏi chúng ta cũng không biết là cái tình huống như thế nào a. Hướng Lan Huyên tiếp một câu. Vậy liền chờ một chút xem đi, Mông Phá trầm giọng nói, không có chút rung động nào, nhìn không ra có trận pháp muốn khởi động dáng vẻ, chỉ mong không phải là mù bề bộn một trận. Dưới đỉnh người dồn dập đang ngó chừng phía trên, liền chờ phía trên một tiếng chào hỏi. Yêu giới bên này Long Hành Vân Đích thì thầm một tiếng. Bọn hắn ở phía trên chờ cái gì? Tần Quyết lắc đầu, nhìn chằm chằm phía trên nói. Không rõ ràng, làm như vậy hẳn là có làm như vậy nguyên nhân, phía trên không phải bày tính theo thời gian nước giò sao? Hẳn là canh giờ chưa tới đi. Tí tách giọt nước âm thanh bên trong, rất nhanh, phù độc dần dần xuống tới ba khắc nhưng bốn phía vẫn là im ắng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giống như là cái gì giờ tí muốn mở ra bộ dáng sao? Sư huynh đệ ba người rất an tĩnh, đàng hoàng giống như là nhận lấy kinh hãi chim cút nhỏ, chỉ có mắt thỉnh thoảng bốn phía lắc lư quan sát, vô cùng chột dạ, đã đang âm thầm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên, Mông Phá, đã không có bắt đầu chờ mong, nửa tin nửa ngờ tầm mắt cũng đã đang thỉnh thoảng dò xét sư huynh đệ ba người. Nếu không phải cảm thấy ba người không dám nói dối, thêm nữa cũng là lần đầu tiên đến, bọn hắn sợ là đã muốn nắm chặt sư huynh đệ ba người cổ tra hỏi. Chờ lấy, không khí hiện trường cũng là đang nhẫn nhịn. Làm phù độc xuống tới giờ tí bốn khắc nói cách khác giờ tí đã qua nửa canh giờ, đỉnh núi nhưng vẫn là bình tĩnh không lay động, Thiên Vũ nhịn không được lần nữa lên tiếng. Các ngươi xác định các ngươi không có lầm cái gì? Dữ Khánh buông tay, tam động chủ ta cũng hết sức lo nghĩ, ngươi vấn đề này để cho chúng ta trả lời như thế nào? Vừa mới nói xong, Mục Ngạo Thiết đột nhiên đưa tay chỉ thiên. Mau nhìn, mặt trăng, mặt trăng. Dữ Khánh lập tức không để ý tới Thiên Vũ, cũng thuận thế nhìn lại, mấy người đều đi theo nhìn về phía trên không? Nào có mặt trăng, nhìn một cái thật đúng là không nhìn thấy mặt trăng, không cẩn thận xem phía dưới lại sẽ phát hiện trong bầu trời đêm có một đạo mông lung, như ẩn như hiện tinh tế móc cầu cong, cẩn thận phân biệt đúng là mặt trăng, là một đạo cực nhỏ nguyệt nha, mảnh đến không chú ý đều không thể phát hiện. Theo thời gian trôi qua, nguyệt nha cũng là càng ngày càng chói mắt. Nhưng đối với Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên, Mông Phá tới nói, mặt trăng liền mặt trăng đi có cái gì tốt kích động. Dữ Khánh ba người quả thật có chút nho nhỏ xúc động, sau đó phát hiện bốn phía cũng không bất kỳ biến hóa nào, lúc này tâm lạnh một nửa. mặt trăng không ra còn tốt, bọn hắn quay đầu còn có thể dùng. Mặt trăng, vì mượn cớ làm đường lui, hiện tại mặt trăng ra tới cũng không có phản ứng, đợi chút nữa thì làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc này, đỉnh núi 6 người đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cái kia trăng khuyết răng. Dần dần trong trẻo nguyệt nha tựa hồ bắn ra một cỗ không hiểu khí tức vừa vặn dâng lên đến đỉnh núi 6 người trên thân. Tình huống như thế nào? 6 người nghi ngờ không thôi, rất nhanh phát hiện cái kia không hiểu khí tức cũng không phải là đến từ nguyệt nha, mà là nguyệt nha phía dưới một điểm hư không mơ hồ đang vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện vết nứt khí tức là theo trong cái khe phun ra tới, nguyệt nha giống là một thanh lưỡi dao phá vỡ hư không. Vết nứt như hư đợt đang tại chậm rãi xé mở, chậm rãi mở rộng, bên trong mơ hồ có cái gì cảnh tượng xuất hiện. Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên, Mông Phá đều phấn chấn, đều ý thức được trong truyền thuyết tiểu vân gian mở ra tiên gia động phủ thật mở ra. Sư huynh đệ ba người trợn mắt hốc mồm sau khi lại đồng thời quan sát lẫn nhau, nhìn ra được đều như chút được gánh nặng. Hướng Lan Huyên chợt quay đầu hỏi một câu. Các ngươi vừa rồi đối mặt trăng phản ứng vì gì to lớn như thế, trăng ra, hư không chi môn cũng mở ra, các ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Chấm, Thiên Vũ cùng Mông Phá cũng vô ý thức nhìn về phía hai người. Mục Ngạo Thiết âm thầm hối hận vừa rồi không nên thất thố, giải thích một câu. Mặt trăng trống rỗng xuất hiện, tò mò mà thôi. Phải không, Tam Phương thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Lan Huyên nhìn chằm chằm trăng khuyết hướng đi nói. Ta đại khái hiểu vì sao là mồng 1 giờ tí mở ra. Giờ tí chính là mồng 1 cùng ngày kế tiếp giao thế thời khắc, mồng 1 không trăng, mồng 1 qua tân nguyệt bắt đầu. Hằng năm cái thứ nhất mồng 1 giờ tí chính là cũ mới giao thế cơ hội, mang ý nghĩa thiên địa vận chuyển tối tăm lực lượng tiến nhập một vòng mới vòng đi vòng lại, là một cái một lần nữa khởi động cơ hội. Động phủ này cửa lớn lợi dụng thiên địa chi lực phong ấn, đối chúng ta mà nói cũng cần thiên địa chi lực mới có thể mở ra, bình thường không nhìn thấy cũng vào không được. Khác hai vị khẽ vuốt cằm, Mông Phá trầm ngâm nói. Đây cũng chính là vì sao năm mới ngày thứ nhất tân nguyệt xuất hiện lúc chính là động phủ mở ra thời điểm. Thiên Vũ, khó trách không phải phải chờ tới hàng năm cái thứ nhất mồng 1 giờ tí. Ba vị nói những lời này lúc tầm mắt vẫn là nhịn không được dò xét sư huynh đệ ba người, rõ ràng Mục Ngạo Thiết phản ứng quá lớn làm bọn hắn vô pháp tiêu tan, cũng may hiện tại cũng không tâm tư so đo cái gì, bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm mở rộng hư không lỗ hổng quan sát. Dữ Khánh ba người rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng dạng nhịn không được tò mò, nhìn chằm chằm hư không lỗ hổng. Bọn hắn giống như đều đang ngó chừng trên không cái kia vòng tân nguyệt xem, có vấn đề gì không? Ta cái gì đều không nhìn ra, các ngươi nhìn ra cái gì sao? Phía dưới Long Hành Vân hỏi Tần Quyết cùng Thôi Du, lấy được trả lời chắc chắn là lắc đầu. Tần Quyết cũng nhìn ra phía trên 6 người dị thường, nhưng hắn đồng dạng không nhìn ra bất kỳ tình huống gì. Hư đợt lắc lư hư không lỗ hổng ổn định, một đầu dài cổ lão bậc thang trống rỗng xuất hiện, tại nấc thang phần cuối là một tòa cổ xưa đền thờ, phía trên mơ hồ có ba chữ, nhìn kỹ chính là Tiểu Vân Gian, tam chữ, đền thờ đằng sau là cái gì thì không rõ ràng, nhưng có thể thấy bên trong cũng là ban đêm tinh không, giống như cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Đỉnh núi 6 người đều kích động xác nhận không thể nghi ngờ trong truyền thuyết Tiểu Vân Gian thật tìm được. Đi các ngươi ba cái lên trước dẫn đường. Thiên Vũ bỗng nhiên ra tay đẩy Dữ Khánh một thanh, lảo đảo một bước Dữ Khánh kinh ngạc quay đầu, hỏi. Chúng ta cũng muốn đi vào sao? Mông Phá nói, quỷ biết các ngươi còn có chuyện gì gạt chúng ta, các ngươi không đi vào chúng ta như thế nào an tâm? Dữ Khánh liền nói, cửa vào này rõ ràng không có khả năng một mực mở ra, các ngươi muốn chúng ta đi vào bao lâu? Hắn lại không mù tự nhiên cũng phát hiện ba phe nhân mã cõng bao lớn tình hình, rõ ràng là làm lâu dài chuẩn bị. Quảng cáo, Hướng Lan Huyên mỉm cười, có chúng ta bồi tiếp các ngươi đâu, sợ cái gì, đến nên lúc đi ra tự nhiên sẽ ra tới. Nghe xong tình huống này, Dữ Khánh lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Chúng ta nguyện ý vì các ngươi ra sức, nhưng chúng ta cũng không thể phí công, chúng ta cũng muốn đến điểm chỗ tốt. Nhìn thấy thật tìm được Tiểu Vân Gian, hắn không nữa chột dạ không có yên lòng, lập tức đã có lực lượng, bắt đầu có kè mặc cả. Thiên Vũ trầm giọng nói, ít lại nhảy, tranh thủ thời gian đi vào. Dữ Khánh kiên trì, không có chúng ta các ngươi tìm không thấy Tiểu Vân Gian. Ta không có ý thứ gì khác, ít nhất chúng ta không có có công lao cũng có khổ lao, các ngươi ăn thịt chúng ta cũng muốn uống khẩu thang, này không quá phận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nếu là liền một điểm đạo lý đều không nói, nói thật chúng ta hết sức sợ hãi, sợ các ngươi qua sông đoạn cầu. Không có thời gian cùng ngươi dài dòng, cửa vào này không kiên trì được bao lâu. Thiên Vũ quay đầu vẫy chào. Người tới, phía dưới yêu giới bảy yêu lập tức chen chúc tới. lên, Mông Phá cùng Hướng Lan Huyên cũng lần lượt phất tay chào hỏi. Trước tiên đi lên người cuối cùng thấy được Tiểu Vân Gian cửa vào, đều chấn kinh, rốt cuộc hiểu rõ phía trên 6 người đang nhìn cái gì. Liền đỉnh núi trên dưới khác nhau, người phía dưới vậy mà không nhìn thấy động phủ mở ra, chỉ có tại đỉnh núi cái góc độ này mới có thể trông thấy mở ra tiên phủ sơn môn. Tràng diện kia, phảng phất có một ngọn sơn môn trường giai nổi giữa không trung, quả thực thần kỳ. Đem ba người bọn hắn áp đi vào, Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, chỉ hướng phủ không Tiểu Vân Gian cửa vào. Mấy tên yêu tu lập tức vào tay, tạm biệt Dữ Khánh ba người cánh tay, trực tiếp cho đẩy lên phù không thềm đá. Thoạt đầu bên trên chân đạp đạp người còn có chút lo lắng sợ hãi, một cước đạp cái chân thật mới yên tâm 10 bậc mà lên, ngược lại áp Dữ Khánh ba người dò đường. Tam phương đầu lĩnh cũng chính là cái này ý tứ, như biết nguy hiểm gì không có nói, các ngươi ba cái chết trước. Dữ Khánh ba người lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ những người này dụng ý, trong lòng không khỏi hận ý tràn đầy, đoạt bọn hắn đồ vật còn muốn bọn hắn lấy mạng gánh lấy, nhưng thì phải làm thế nào đây? Vô lực phản kháng, sư huynh đệ ba người trên đường đi chờ mong tiến vào Tiểu Vân Gian tầm bảo, lại không nghĩ rằng chính mình lại là dùng loại phương thức này tiến vào Tiểu Vân Gian. Cách chương.